Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, năm tháng dài dằng dặc. Thánh giai, ngươi cũng có truyền thừa ký ức đi, muốn đạt tới thánh giai, chỉ sợ yêu cầu mười mấy năm thời gian đi, như vậy lớn lên thời gian. Ta nhưng chờ không được, Tống Khánh Tường bất mãn nói. Ngươi còn không phải là muốn tìm Thạch Thiên báo thù sao? Nhưng là ngươi có nắm chắc chiến thắng hắn sao? Không có Mã Liệt, một khi thất bại, chúng ta muốn đối mặt chính là tử vong. Thôi tiểu thư phản bác nói. Chúng ta đây liền như vậy làm chờ sao? Tống Khánh Tường hỏi ngược lại. Chúng ta cũng có thể tìm hiểu hủy diệt pháp tắc. Nơi này sinh mệnh đều bị chúng ta giết sạch rồi. Vừa lúc thích hợp chúng ta tìm hiểu hủy diệt pháp tắc. Thôi tiểu thư mở miệng nói. Cũng hảo, ta hiện tại đã tới rồi cửu gia đình. Nếu là có thể hiểu được hủy diệt pháp tắc, ngưng tụ hủy diệt chi tâm, đạt tới thánh giai, kia Thạch Thiên đối ta mà nói. Liền không còn có uy hiếp. Tống Khánh Tường gật gật đầu nói. Không sai, ngươi cùng hắn có thù oán. Ta giống nhau cùng hắn có thù oán. Bất quá, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chỉ cần chúng ta tới thánh giai. Hắn còn không phải chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Thôi tiểu thư cũng phụ họa nói. Hai người thương lượng định rồi. Tống Khánh Tường liền khống chế tang thi đem kia cuối cùng mấy vạn người sống sót toàn bộ giết chết. Liền tuyển cái địa phương bắt đầu tìm hiểu khởi hủy diệt pháp tắc tới. Hủy diệt pháp tắc so với bình thường pháp tắc muốn càng cường. Ngay từ đầu cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng theo đối hủy diệt pháp tắc lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu. Loại này hiện tượng liền sẽ càng ngày càng rõ ràng. Cho nên, thôi tiểu thư mới có thể tin tưởng như vậy. Cũng không lo lắng Thạch Thiên đồng dạng tiến giai thánh giai. Bởi vì lúc ấy, hủy diệt pháp tắc cường hãn, cũng sẽ tiến thêm một bước thể hiện ra tới. Thành phố Di nơi tụ tập, Thạch Thiên ngồi ở phòng họp chung, ở hắn hai bên. Tác ước chừng ngồi hơn 100 người. Phương diện này tức có tang thi, cũng có biến dị thú, càng có nhân loại. Kim sắc đôi mắt đảo qua đang ngồi mọi người. Thạch Thiên chậm rãi mở miệng nói. Tận thế buông xuống đến nay, chúng ta có thể nói là đã trải qua các loại trắc trở cùng khiêu chiến. Nhưng là hiện giờ, Hoa Hạ khu cũng đã đều ở chúng ta trong khống chế. Dừng một chút, Thạch Thiên còn nói thêm, nhưng là, này còn chưa đủ, chúng ta phải làm còn rất nhiều. Từ giờ trở đi, ta muốn thành lập Hoa Hạ Liên Minh. Đang ngồi các vị, chính là Hoa Hạ Liên Minh nghị viên. Vô luận có chuyện gì, đều lấy đầu phiếu hình thức tiến hành giải quyết. Các vị có ý kiến gì sao? Không có, lấy tiểu bạch cầm đầu một chúng tang thi cùng kêu lên đáp. Liền tính Thạch Thiên làm cho bọn họ tự sát, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Huống chi là điểm này vấn đề, chúng ta cũng không có, lấy gấu đen cầm đầu đông đảo biến dị thú cũng mở miệng nói. Chúng ta cũng đồng ý, cuối cùng là nhân loại người sống sót. Thạch Thiên thấy thế, lại lần nữa mở miệng nói, trừ bỏ nghị viên ở ngoài, ta còn muốn thiết chí 10 đại chủ tịch quốc hội, nếu một sự kiện chung, này 10 đại chủ tịch quốc hội chung có một nửa cầm bất đồng ý kiến giả, liền không được thực hành, phân biệt từ Thạch Thanh Thanh, Nguyệt Nhu, Trần Cận Nam, Tiểu Bạch, Nuốt Thiên, Tiêu Thần, Quỷ Lang, Vu Thiên Tụ, Đường Dương Phương, Gấu Đen đảm nhiệm. Các vị có ý kiến sao? 10 đại chủ tịch quốc hội chung, một nửa trở lên đều là Thạch Thiên tử chung. Nói cách khác, cuối cùng quyền quyết định như cũ ở Thạch Thiên trong tay. Đây cũng là cần thiết. Thạch Thiên không phải cái gì đại thiện nhân, càng không phải cái gì mua danh chuộc tiếng hạng người. Chân chính quyền lợi, tự nhiên muốn nắm ở chính mình trong tay. Đối này, đang ngồi mọi người cũng đều minh bạch. Nhưng là đại gia còn đều là trăm miệng một lời lựa chọn đồng ý. Rốt cuộc phản đối cũng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Mặt khác, chính là địa vực phân chia. Sở hữu tang thi, trừ bỏ thất giai trở lên có thể hóa hình tang thi ở ngoài, cần thiết đãi ở Bắc Bộ khu, lấy quy tỉnh vì giới, quy tỉnh lấy nam, vì nhân loại nơi cư trú. Đến nỗi biến dị thú, N tỉnh Thảo Nguyên đó là các ngươi nơi cư trú. Đến nỗi Hoa Hạ bên ngoài địa vực, các ngươi tam mới có thể lấy tùy ý khuếch trương. Ai chiếm lĩnh, chính là ai, các ngươi có ý kiến gì sao? Thạch Thiên một hơi đem chính mình đối tương lai phát triển quy hoạch toàn bộ nói ra. Không có, mọi người đồng thời đáp. Này cuối cùng một cái, quan hệ đến bọn họ thiết thân ích lợi, bọn họ tự nhiên sẽ không có cái gì không đồng ý. Thực hảo, ta còn có một cái tin tức tốt, ta nghiên cứu chuyên gia, cũng chính là 10 đại chủ tịch quốc hội chi nhất Vu Thiên Tụ, đã nghiên cứu ra tiến hóa dược tề, có thể cho người thường hoàn thành tiến hóa. Xác suất thành công cao tới 99%. Kế tiếp, chúng ta sẽ đem tiến hóa dược tề hạ phát, mở ra toàn dân tiến hóa thời đại. Thạch Thiên lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, phía dưới nháy mắt loạn thành một đoàn. Đặc biệt là nhân loại người sống sót, bọn họ ở tam phương thế lực chung là yếu nhất. Cái này tiến hóa dược tề xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ làm bọn họ thực lực tăng nhiều. Đều ân tĩnh, Thạch Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, làm đến toàn bộ phòng họp lần thứ hai lâm vào yên tĩnh. Sau đó Thạch Thiên tiếp tục nói, ta hy vọng 10 năm lúc sau, toàn bộ địa cầu đều cắm biến ta Hoa Hạ Liên Minh cờ xí. Các ngươi có thể làm được sao? Có thể. Tất cả mọi người gân cổ lên hết lớn. Một khi đã như vậy, vậy tan họp đi, mau chóng bắt đầu di chuyển. Nhớ kỹ, địa cầu là viên, ta hy vọng các ngươi có thể đem toàn bộ địa cầu chia làm tam khối. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Một hồi hội nghị khai xong, những người khác đều sau khi rời khỏi, Thạch Thanh Thanh vỗ vỗ Thạch Thiên bả vai. Sau đó hỏi, lão đệ, ngươi như thế nào không có cấp chính mình lục cái gì minh chủ đương đương a? Yêu cầu sao, chỉ cần ta ở, các ngươi ở, ta chính là minh chủ. Thạch Thiên cười nói, kia đảo cũng là, tiểu linh tử, chúng ta đi. Thạch Thanh Thanh đối phía sau sương mù linh mở miệng nói, là, sương mù linh đáp ứng một tiếng. Đi theo Thạch Thanh Thanh mặt sau rời đi. Chờ Thạch Thanh Thanh sau khi rời khỏi, Thạch Thiên cũng tùy theo rời đi nơi này. Hết thảy sự tình đều đã ân bài hảo. Kế tiếp, hắn liền phải bắt đầu tu luyện. Từ cắn nuốt ôn đế tinh thần lực lúc sau, Thạch Thiên tinh thần không gian liền đã xảy ra cực đại biến hóa. Xám xịt tinh thần không gian bên trong, kia tảng đá đã tại đây mấy ngày trường tới rồi cối xay lớn nhỏ. Tinh thần không gian chung từng sợi xương xám chính lấy vượt qua phía trước mấy chục lần tốc độ, hướng tới bên trong quán chú mà đi. Mà trong thân thể hắn năng lượng cũng đã xảy ra đồng dạng biến hóa. Giống nhau như đúc cục đá, hấp thu xương xám tốc độ cũng là giống nhau như đúc. Ngũ hành pháp tắc Thạch Thiên như cũ còn có thể sử dụng, hơn nữa càng thêm thuận tay. Hơn nữa phía trước kia viên cục đá thần kỳ biến hóa, bởi vậy Thạch Thiên đối với loại này biến hóa nhưng thật ra cũng có thể tiếp thu. Lúc này đây hắn tìm hiểu ngũ hành pháp tắc, lại sẽ không lại dùng phía trước pháp tắc đi tìm hiểu. hắn có càng tốt biện pháp, đó chính là hệ thống chi tháp nội tấm bia đá. Lúc này hắn có thể cảm giác ra tới, này khối tấm bia đá chính là toàn bộ hệ thống căn cơ. Chỉ cần hiểu được tấm bia đá, thậm chí chỉ là hiểu được một bộ phận, phỏng chừng hắn liền có thể đột phá đến thánh giai. Năm tháng nhất vô tình, ở Thạch Thiên tìm hiểu tấm bia đá thời điểm, thời gian cũng chậm rãi trôi đi. Nháy mắt, đó là 10 năm năm tháng. Tại đây 10 năm năm tháng chung, toàn bộ thế giới cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.